Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 801, chương 916, tu sĩ phổ biến mặt non. Tràng diện ngoài ý liệu lăn lộn sao sao, những tu sĩ này đè nén quá lâu, đáy lòng huyết khí đã yên lặng quá lâu, giờ phút này triệt để bạo phát đi ra, nhất định chính là muốn lật trời. Tự phát liên thủ công kích, tự phát liên thủ trả thù, tu vi đầy đủ, liền một mình ngăn trở một tên cao thủ, cho người khác tranh thủ cơ hội, tu vi thấp, liền liên thủ lại, khứ bính tu vi cao hơn thành vệ quân, có ít người toàn thành sao sao sông, ở tìm kiếm cừu nhân của mình, giờ phút này không ít nhân tài bộc lộ ra mục đích. Đời ở nơi này cái gọi là võ vương thành bên trong đều là đang tìm kiếm cơ hội vì mình thân nhân bằng hữu báo thù. Ngày thường bên trong cao cao tại thượng đám công tử ca cùng thánh vương có quan hệ người đã triệt để điên. Bọn họ lúc đầu tu vi coi như không lên quá cao, ngày thường bên trong toàn bộ nhờ thánh vương xây dựng ảnh hưởng đến rêu rao lắc thành phố. Bây giờ những cái này tu sĩ đã đỏ lên mắt, căn bản không để ý hậu quả, thánh vương tên tuổi cũng liền không dùng được, cái mạng này vốn chính là nhạt được, nếu như không phải Lâm Phong đám người, bọn họ sẽ không biết thánh vương rốt cuộc có bao nhiêu hung ác. Nhất là quy thuận hắn, sùng bái hắn người, giờ phút này cũng triệt để điên cuồng, bản thân chỗ sùng bái idol. Bất quá là một bạo quân, giết người như ngoé tên điên, ai có thể chịu được, một tên cao thủ trẻ tuổi trực tiếp đem trên đầu mũ lột xuống dưới, hung hăng ném xuống đất, lại ghét bỏ chưa đủ nghiền, còn cố ý giẫm hai chân, không bằng heo chó đồ vật, người thanh niên này giống giận, sùng bái tới, sùng bái đi qua, dù cho thế hệ trước chỉ trích. Hắn vẫn như cũ vì thần tượng của mình nói tận lời hữu ích. Lại không nghĩ rằng thần tượng của mình là loại người này. Cơ hồ muốn hỏng mất. Đối phương trực tiếp nhấc lên trường kiếm. Liền hướng về thành vệ quân giết tới. Nhìn xem loại trang diện này. Lâm Phong ngoài ý liệu rất bình tĩnh. Đến trường sinh tiên cảnh giới này về sau. Cùng mình không liên hệ sự tình. Sẽ không để cho tâm cảnh sinh ra quá sóng lớn động. Liễu Tiếu Tiếu mấy người cũng ở kinh ngạc. Dù sao các nàng cũng có loại cảm giác này. Thế nhưng là ngày thường bên trong căn bản không cảm giác được. Thẳng đến đối mặt loại tình huống này. Mới biết mình ngoài ý liệu tỉnh táo. Dù là trước người có người chém giết. Các nàng liền con mắt cũng sẽ không chớp một cái. Lâm Phong dù sao cũng là hòa bình niên đại đi tới người. Tuy nói trải qua vô số lần chém giết, có thể có nhiều thứ, bản tính sớm đã định trước, muốn đổi được không dễ dàng. Những người này quở trách thánh chủ tội trạng, không sót một chữ tiến nhập Lâm Phong trong tai. Lâm Phong thậm chí có thể khẳng định, người này tuyệt đối là từ tinh thần tiểu thế giới phi thân mà đến. Dù sao rất nhiều chuyện đều không phải là xí dương thiên bản thổ người có thể làm ra. Có một số việc không phải nói làm được không tốt. Có chút cử động chỉ cần thi hành thỏa đáng. Quá trình thời gian mài giũa, từ từ dung nhập các tu sĩ trong sinh hoạt. Bọn họ một cách tự nhiên chỉ biết cảm nhận được loại kia chỗ tốt. Tỉ như thiên phong đường bánh ngọt. Khiến cho các tu sĩ tìm được một điểm niềm vui thú. Lại tỉ như ngũ sư tỉ dây chuyền sản xuất luyện chế pháp bảo thủ đoạn. Tuy nói cấp bậc thấp rất nhiều, từng bị luyện khí cao thủ chỉ trích qua. Có thể tất cả mọi người minh bạch, thiên hạ này cao thủ cũng không nhiều. Cũng không phải mỗi người đều tài đại khí thô. Không ít người thậm chí ngay cả pháp bảo cũng mua không nổi. Chỉ có thể chuẩn bị mấy khỏa đan dược, liền đi xông bí cảnh, một chút bí cảnh thậm chí bị người cầm giữ, cần phải giao nạp nhất định phí tổn mới có thể tiến nhập. Còn cần đem chính mình không màng sống chết có được đồ vật. Phân ra hơn phân nửa, bọn họ linh thạch cũng không nhiều, có thể đủ rẻ tiền giá cả, mua được một cái không tính quá kém pháp bảo, cũng sẽ cho bọn hắn sông bí cảnh mang đến một tia an tâm. Nữ nhân phường từng có thành công, cũng có khuyết điểm bại, đem mỹ lệ cùng thực lực hòa làm một thể, sửa đổi bảo y chế tác phương thức, đang tăng lên lực phòng ngự đồng thời, còn giữ vững mỹ cảm. Đây là cả hai cùng có lợi sự tình. Liễu Tiếu Tiếu kiếm tiền, các tu sĩ mua đến tâm ý vật phẩm. Đây là hai bên tình nguyện sự tình. Lâm Phong thiết kế một chút vượt qua thời đại trang phục, phổ biến cũng không thuận lợi. Nữ nhân phường có chút sản phẩm, thậm chí là bị ép loại bỏ. Làm ăn chính là như thế, có thua thiệt có kiếm lời không thể tránh được. Phổ biến không thuận lợi, không có nghĩa là Xí Dương Thiên người không tiếp thụ được. Chỉ là tiếp nhận những vật này, nhất định phải về mặt thời gian xuất phát. Bất luận một loại nào cải cách, ở người trong mắt, cũng là một loại ly kinh bạn đạo. Thất bại sản phẩm cũng không phải hoàn toàn thất bại, mặc dù bất lợi cho chiến đấu xuyên qua, nhưng lại cho không ít tu sĩ mang đến tư phòng tình thú. Điểm này Lâm Phong tuyệt đối không phải chỉ nói mà không làm. Dù sao có Hán Đình động phủ tồn tại, Lâm Phong mặc dù không đến mức đi thăm dò riêng tư của người khác, nhưng là Liễu Tiếu Tiếu nhiều người thiếu sẽ thống kê một lần. Mỗi tháng riêng tư gặp tu sĩ có bao nhiêu, toàn bộ Hán Đình động phủ phòng thuê ngắn hạn một ngày có bao nhiêu lượng tiêu thụ. Thánh chủ xấu chính là ở chỗ quá mức ích kỷ. Không phải nói đối người mình tốt là không đúng sự tình, nhưng lại không thể giống hắn dạng này một vị bao che người một nhà. Đi đến hắn cái vị trí này người, liền xem như có chỗ bất công, cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao Lâm Phong bản thân ngay tại thiên vị các sư tỷ, nhưng là mọi thứ nhất định phải có cái độ. Lâm Phong cho tới bây giờ không nghĩ tới đem huyền cơ môn tài sản len lén chuyển rời đến Liễu Tiếu Tiếu danh nghĩa. Liễu Tiếu Tiếu cũng chưa từng có yêu cầu qua điểm này. Thậm chí Lâm Nhược Vũ có vô số lần cơ hội có thể tham ô một chút huyền cơ môn sản phẩm, nàng đều không có đi làm. Đối với Lâm Phong đám người mà nói, huyền cơ môn là nhà mình, tất cả mọi người là người nhà, đều là người mình. Thánh chủ muốn chia đều thiên hạ tài sản, đánh tới một chút tu chân đại gia tộc, hơn phần nửa cũng là vì bản thân. Dù sao tu chân đại gia tộc thực lực càng mạnh, hắn ngồi ở phía trên liền không an ổn. Loại phương thức này được không? Có thể hỏi đề nằm ở chỗ hắn có một số việc làm được hơi quá đáng. Thu thuế cũng là bình thường sự tình. Lâm Phong nắm trong tay Xí Dương Thiên phía dưới, thu thuế là rất lơ lỏng chuyện bình thường, cũng không có bao nhiêu người sẽ mâu thuẫn. Khoản tiền cho vay sự tình, Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu hai người cũng làm, nhưng đó thuần túy là làm người tốt. Tuy nói cũng nhất định có lợi nhuận, nhưng tuyệt đối sẽ không quá lớn. Hay là từ lâu dài phương diện đến xem, Lâm Phong một lòng chỉ nghĩ đến Xí Dương Thiên tốt, mà Thánh Chủ lại một lòng chỉ nghĩ đến bản thân tốt. Lâm Nhược Vũ lập tức cảm khái nói, ta cảm thấy cũng là ngươi xử lý tương đối tốt, mặc dù xử lý sự tình nguội nuốt, thuần túy là một điểm nhỏ mai tới, có thể chí ít đã là thuận tay đẩy thuyền sự tình, không đến mức gặp được loại này trở ngại. Lâm Phong cười khổ một tiếng, bản thân không dám bước sải bước, kỳ thật cũng là ở tìm tòi bên trong mà thôi. Bản thân chưa có xem cái gì hậu hắc ghi chép, cũng không hiểu cái gì lòng người. Làm sự tình mục đích kỳ thật rất đơn thuần, chỉ là một lòng vì mọi người tốt mà thôi. Huyền cơ môn bản thân liền là một cái đại gia đình, không có loại này bao dung lực người, rất khó làm đến môn chủ vị trí. Cái này không có nghĩa là bản thân sẽ không phạm sai, sẽ không thất bại. Cho nên mới có trăm phong trưởng lão xuất hiện. Lâm Phong không nghĩ tới thủ tiêu bọn họ. Dù sao đây là một loại ngăn được. Ngay cả Lâm Phong chính mình cũng minh bạch, có lẽ bản thân có một ngày sẽ bị lực lượng mục nát, sẽ bị quyền lợi mục nát. từ đó đi đến một đầu không có điểm cuối lối rẽ. Lúc kia, đại gia đình này lực lượng mới có thể hiển hiện ra. Bất quá nhìn một chút chư vị sư tỷ, Lâm Phong đã cảm thấy dạng này rất tốt, liền bản thân loại này người không có hùng tâm tráng trí. Đoán chừng là không thể nào đi xóa. Đủ, chàng diện càng ngày càng lăn lộn sao sao. Lâm Phong cuối cùng thở dài, không thể không lên tiếng ngăn cản. Chàng diện trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, dù cho chàng diện rất đục sao sao, có thể Lâm Phong thanh âm liền như là ở mỗi một cái người bên tai khẽ nói đồng dạng. Mặc dù rất nhẹ, nhưng là không thể nghi ngờ, bất luận kẻ nào cũng không thể phản kháng. Đó là một loại lực lượng trấn nhiếp lòng người, khiến cho những tu sĩ này nhao nhao ngây ngẩn cả người. Lập tức có tu sĩ quay đầu nhìn qua, tựa hồ có chút không hiểu. Lâm Phong lắc đầu nói, giết bọn hắn dĩ nhiên thống khoái, ồn ào dĩ nhiên thoải mái, có thể làm thành cái dạng này về sau, các ngươi tiếp xuống nên làm cái gì? Làm sao đối mặt thánh chủ lửa giận? Làm sao đối mặt toàn bộ thánh vương triều truy sát? Các tu sĩ đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời ai cũng tìm không ra lý do thích hợp. Bọn họ thực cái gì đều không nghĩ, bất quá là bị phẫn nộ chỗ thúc đẩy, bị đè nén lửa giận kích động, mới làm loại chuyện này. Giờ này khắc này, trong lòng mới bỗng nhiên mát lạnh, giết bọn hắn về sau, ta theo thánh vương triều liền triệt để quyết liệt, cần phải đối mặt là thánh chủ lửa giận, cùng thánh vương triều truy sát, chỉ bằng ta có thể còn sống sót sao? Giết liền giết, ta tiện mệnh một đầu, sống sót chính là vì báo thù, có cái gì tốt lo lắng? Lâm Nhược Vũ nhìn người này một dạng, đối phương niên kỷ cũng không nhỏ, tu sĩ phổ biến mặt non, tuổi thật khả năng còn muốn lớn hơn một chút. Nàng lập tức hừ lạnh nói, thêm chút đầu óc tốt không tốt, các ngươi nếu biết chuyện trọng yếu như vậy, liền không thể chết ở chỗ này. 24 thành bên trong, cùng các ngươi có một dạng tâm tình người tuyệt đối không ít. Bọn họ đến bây giờ đều còn bị che tại cổ bên trong. Chẳng lẽ không phải thông báo cho bọn hắn những chuyện này sao? Ta, người kia muốn phản bác, nhưng đoàn người dần dần tản ra. Một lão giả từ bên trong đi ra, Lâm Phong tu vi cao thâm, thần thức cường đại. Lão giả này Lâm Phong cũng chú ý tới. Đối phương mặc dù tham dự chiến đấu, nhưng là cũng không có tạo nên cái gì sát nghiệt. Bây giờ một thân không dính mảy may vết máu, tu vi đã đạt đến nguyên anh cảnh cửu phẩm cảnh giới, thực lực không phải tầm thường. Hắn cất bước đi tới, khí thế cũng không cao, cong lưng, tay phải lôi kéo một cái niên cấp cũng không lớn tiểu hài tử. Ta đã từng là thánh chủ bộ hạ hộ long quân đoàn một thành viên, cũng là bởi vì không quen nhìn đối phương hành động, cho nên mới lựa chọn đi xa tha hương. Chư vị có thể nghe ta một lời. Tiếng nói trầm ổn, không kiêu không gấp. Lão nhân kia rất lớn tuổi, rất nhiều chuyện đều nhìn thấu triệt. Đám người nín hơi, phảng phất không muốn bỏ qua hắn một dạng. Kỳ thật rất nhiều người đều biết lai lịch của hắn, cũng biết chuyện của hắn. Mặc dù đã từng là thánh vương triều người, cũng không có tạo nên cái gì sát nghiệt, thậm chí có thể ở thánh vương triều huy hoàng nhất thời điểm rời đi hộ long quân đoàn. Đây chính là lệ thuộc trực tiếp thánh chủ quân đoàn, ở lại bên trong, vậy liền đại biểu có được hưởng vô tận vinh hoa phú quý. Nhưng hắn lại dứt khoát rời đi, đơn giản là không quen nhìn thánh vương triều loại này tác phong. Cho nên đám người căn bản không hận hắn, ngược lại khâm phục lấy hắn. Sự tình đã làm, lấy người kia tính tình, sẽ không bỏ mặc chúng ta bất kỳ người nào sống sót. Thậm chí càng hơn là các ngươi, bằng hữu của các ngươi, thân nhân người yêu, cũng không chạy khỏi độc thủ của hắn. Bậc này mưu phản tội lớn, thánh điển bên trong đã lại rõ, là Chu thập tộc tội lớn. Ta biết các ngươi không sợ chết, nhưng là những cái kia người vô tội đây. ở đây người đều có chút sợ hãi lên. Tu sĩ cũng là người, cũng có thân nhân bằng hữu, bản thân phạm sự tình, những cái này người không biết chuyện, nhưng phải bởi vậy nhận tra tấn, là cá nhân lương tâm đều sẽ nhận dày vò. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.